Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, nguy hiểm giải phẫu phương án. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nghe được Lâm Kiệt câu hỏi, Diệp Hoành Thanh một mặt khao khát hỏi, Lâm huynh đệ, ngươi có biện pháp? Từ Lâm Kiệt vào nhà tới nay, Cương trước gương mặt, nửa điểm diễn cảm khiếm phụng Tần Cương, cũng là vẻ mặt khẽ nhúc nhích, tay không tự chủ nắm chắc đầu gối. Diệp Hoành Thanh dài thở ra một hơi, nói, Tần Cương bây giờ loại chuyện này, giống như trong bụng xủy một cái mìn định giờ, không dám nhảy, cũng không dám chạy, liền cô nàng cũng không dám. Cuối cùng, Diệp Hoành Thanh thấy được ngồi ở một bên Lâm Miểu, cầm cái cuối cùng, thao, chữ giấu ở liền trong miệng. Dùng sức vỗ một cái mình con voi chân. Hô, như vậy sinh hoạt, quả thật sự là quá biệt khuất. Lâm huynh đệ, theo Tần Cương theo như lời, ở quân đội bệnh viện thời điểm, quân đội thủ trưởng mời mấy tên ngoại khoa chuyên gia cho hắn gặp qua trần. Kết luận là giải phẫu lấy đạn ra nguy hiểm quá lớn. Chỉ có thể như vậy duy trì hiện trạng. Trở lại Tân Hải sau đó, ta mang hắn đi đại học chi nhánh bệnh viện Đông Hoa, đồng nghiệp và lợi dân chờ mấy bệnh viện lớn, cũng vòng vo một vòng, cho ra câu trả lời. Tất cả đều là giống nhau như đúc. Lâm Kiệt tự nhiên biết tại sao như thế nhiều bác sĩ ngoại khoa sẽ cho ra giống nhau kết luận, bởi vì lá gan chảy máu tính vô cùng là phong phú. Mời chiếm lòng vận chuyển lượng 1/4, mỗi phút tiến vào lá gan chảy máu tính là 1.000 đến 1.200 hào thăng. Lấy đi viên này phong tỏa ở lỗ hổng viên đạn, rất có thể tạo thành lá gan chảy máu nhiều, đưa đến người bệnh chết. Nhìn Diệp Hoành Thanh và Tần Cương mong đợi ánh mắt, Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, biện pháp ngược lại là có như vậy một cái. Bất quá nguy hiểm cũng là có. Biện pháp gì? Diệp Hoành Thanh kích động bụng cũng chiến du đứng lên. Người xui xẻo thời điểm, uống miếng nước lạnh cũng có thể sặc chết. Làm chuyện gì cũng biết có nguy hiểm. Lâm huynh đệ, biện pháp ngươi nói nghe một chút. Chỉ cần có thể được tính, chúng ta không sợ nguy hiểm. Thật không sợ. Nói xong lời này, hắn chừng một cái Tần Cương, quát lên, thằng nhóc thúi, còn không nhanh tỏ thái độ. Tần Cương cổ họng động một chút, do dự nói, Lâm, tạm thời bây giờ, hắn không biết nên xưng hô như thế nào Lâm Kiệt. Nếu như đi theo Diệp Hoành Thanh gọi, vậy thì được kêu Lâm Thúc Thúc. Nhưng là cái này Lâm Thúc Thúc vậy quá trẻ tuổi một chút. Không biết qua 20 tuổi không? Diệp Hoành Thanh nhất thời bị chọc tức, một lần nữa dùng sức đánh mình một chút bắp đùi. Hô, tiếng kêu Lâm Thúc Thúc, người sẽ chết à? Trong tã lót ra ra, dâu bạc cháu trai, loại chuyện này ở nước ta không hề ít gặp. Ngồi ở một bên Lâm Miểu, chân thực không nhịn được, che miệng xích xích cười lên. Lâm Kiệt cũng là cười một tiếng, vội vàng đối với Tần Cương nói, ngươi muốn thật kêu thúc thúc ta, ta nhưng mà cả người bất đắc kính đây, kêu tên ta Lâm Kiệt, hoặc là gọi một tiếng bác sĩ Lâm cũng được. Tần Cương hiếm có sắc mặt đỏ một cái, có chút ngượng ngùng nói, bác sĩ Lâm, ta không sợ chết, sợ chết nói, sớm đã chết ở các loại trong nhiệm vụ, trước mắt như vậy lúc nào cũng khắp nơi dè dặt sinh hoạt. Thật mau đưa ta chết ngộp, mời bác sĩ Lâm, xin ngài nói một chút biện pháp của ngài đi. Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nói, các ngươi khẳng định đều biết ghép gan chỉnh hình chứ. Diệp Hoành Thanh ngẩn ra sau đó, có chút do dự nói, cái này tự nhiên vậy là biết, đổi một gan, ngược lại là một cái có thể được biện pháp, nhưng là ta có thể nghe nói, cái này gan nguyên vô cùng chặt thiếu. Hơn nữa gan di chuyển 5 năm kỳ xác suất sinh tồn rất thấp à. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, tự nhiên không phải di chuyển người khác lá gan. Biện pháp của ta là, cầm Tần Cương lá gan lấy ra, lấy đạn ra, lại đối viên đạn tạo thành gan tổn thương tiến hành tự chữa. Sau đó, lại đem tự chữa hoàn tổn thương lá gan di chuyển trở về. Diệp Hoành Thanh ánh mắt nhất thời trừng tròn trịa, đùng vỗ một cái mình bụng bự. Hô, Lâm huynh đệ, người thật không hổ là không xuất thế tuyệt thế y học thiên tài à. Cái biện pháp này, thật, thật mẹ nàng có thể được à. Liền ta cái này người ngoài nghề, đều cảm giác cái biện pháp này vô cùng có thể được. Lâm huynh đệ, người thật là thật lợi hại. Ta bội phục là phục sát đất. Lâm Kiệt giơ tay lên ngừng Diệp Hoành Thanh thổi nâng, nghiêm túc nói, cái biện pháp này, ta dám khẳng định, cho Tần Cương làm chẩn bệnh bác sĩ, khẳng định nhớ tới qua, bọn họ sở dĩ không có nói ra tới, chủ yếu là bởi vì, cái biện pháp này vậy có rất lớn nguy hiểm. Kinh Lâm Kiệt như thế vừa nhắc, Diệp Hoành Thanh vậy bình tĩnh lại. Hắn mang Tần Cương đi tất cả bệnh viện lớn nhìn bác sĩ. Cũng không phải là quang ăn cơm khô, đều có tên ngoại khoa chuyên gia. Nếu như cái biện pháp này tỷ lệ thành công thật rất cao nói, bọn họ sẽ không nghĩ tới. Diệp Hoành Thanh ổn định một chút tâm thần, hỏi, Lâm huynh đệ, cái phương pháp này chủ yếu có những nguy hiểm. Cái đầu tiên nguy hiểm là thời gian nhân tố. Lâm Kiệt nhẹ giọng giải thích, lá gan trên cơ thể người tác dụng không thể thay thế. Nói cách khác, liền là cơ thể con người chịu đựng gan tính đặc biệt kém. Nói như vậy, lá gan vừa là cơ thể con người bên trong lớn nhất tiêu hóa tuyến, cũng là trong cơ thể thay cũ đổi mới trung tâm đứng, là duy trì sinh mạng hoạt động một cái không thể thiếu được trọng yếu bộ phận. Nếu như một người cầm lá gan toàn bộ cắt bỏ sau đó, ước chừng 8 giờ sau đó, thân thể con người liền sẽ phải chịu không thể nghịch thương tổn. Mà một ca toàn gan di chuyển, giải phẫu, cần 4 đến 6 giờ, để lại cho tự chữa gan tổn thương thời gian, chỉ có 2 đến 4 cái tiếng thời gian. Thấy rằng lá gan vô cùng phong phú mau quản, tự chữa tổn thương lượng công việc lớn vô cùng, có thể hay không ở nơi này thời gian kỳ hạn bên trong hoàn thành, là một cái rất lớn khiêu chiến. Giải thích xong cái này một cái nguy hiểm, Lâm Kiệt rồi nói tiếp, cái thứ hai nguy hiểm chính là một bản một chuyến vé xe, không có nặng tới một lần cơ hội. Đối với gan tổn thương tự chữa, không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đây đối với bác sĩ kinh nghiệm và giải phẫu kỹ năng là một cái tương đối cao khảo nghiệm, không phải tùy tùy tiện tiện một cái bác sĩ là có thể làm cái này giải phẫu. Diệp Hoành Thanh lần này là nghe hiểu, trầm giọng nói, nhiều chuyên gia như vậy danh y cũng thúc thủ vô sách sự việc. Cái phương pháp này muốn là vô cùng dễ dàng, vậy liền không có thiên lý. Lâm huynh đệ, người có thể hay không nói cụ thể nói một chút, người cái biện pháp này có mấy thành tỷ lệ thành công à? Cái vấn đề này để cho Lâm Kiệt tạm thời phạm vào khó khăn. Cái biện pháp này, hắn là căn cứ mình năng lực nghĩ ra được. Hắn cảm thấy bằng vào mình có năng lực, ở thích hợp đoàn thể phối hợp dưới, ít nhất có 7-8 thành chắc chắn, có thể thành công thực hiện cái này giải phẫu tưởng tượng. Nếu như đổi thành những người khác làm nói thật, Lâm Kiệt trong nội tâm là muốn làm cái này giải phẫu. Có một loại thấy cái mình thích là không nhịn được, lòng bàn tay ngứa ngáy dục dịch, chẳng qua là cho Diệp Hoành Thanh quan hệ, còn không có mật thiết đến vậy một phần lên. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, Diệp lão bản, chắc hẳn ngươi nhìn ra, cái này giải phẫu phương án tỷ lệ thành công cao thấp, quyết định bởi tại bác sĩ mổ chính năng lực lớn nhỏ. Cho nên, ta không cách nào cho một mình ngươi chuẩn bị câu trả lời. Diệp Hoành Thanh trầm mặc một hồi, bỗng nhiên mặt đầy tươi cười nói, Lâm huynh đệ, nếu, ta chỉ là nói nếu như một cái bác sĩ, cái này bác sĩ năng lực, và cho An huynh làm bướu não giải phẫu cái đó thần bí bác sĩ trình độ tương đương. Do hắn làm cái giải phẫu, sẽ có bao nhiêu tỷ lệ thành công? Lâm Kiệt cặp mắt chính là híp một cái, nhìn chằm chằm Diệp Hoành Thanh. Hắn không xác thực định Diệp Hoành Thanh đối với mình hiểu rõ nhiều ít. Nhưng là, hắn suy đoán, hẳn cũng biết thất thất bát bát. Ở thu nhận học sinh khảo hạch hiện trường, đi qua Hồ Dĩ Đồng bạo liệu, còn có mình giải phẫu ghép tim biểu diễn. Lâm Kiệt rõ ràng, không ít người đối với tự có lớn vô cùng gan suy đoán. Chẳng qua là ngoài miệng không nói mà thôi. Diệp Hoành Thanh mặt đầy mỉm cười nói, Lâm huynh đệ, ta biết ngươi lòng có điều cố kỵ. Ta, hắn vỗ mình ngực, lớn tiếng nói, Diệp Hoành Thanh đi ra lăn lộn vậy hơn 30 năm. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta chỉ cho phép đối phương trước thật xin lỗi ta. Ta cho tới bây giờ không biết làm trước chuyện không đúng với người khác tình. Tần Cương phụ thân, năm xưa thay ta ngăn cản qua một kiếp, thân thể không tốt, thật sớm đi, ta cầm hắn đích thân sinh nhi tử đối đãi. Lâm huynh đệ, mời ngươi giúp ta một tay. Vừa nói lời này, Diệp Hoành Thanh tay chân nhanh chóng đứng lên, sẽ phải bị Lâm Kiệt quỳ xuống. Lâm Kiệt có chút hốt hoảng tiến lên tương trộn. Bất quá, Diệp Hoành Thanh trọng tải hơi lớn. Lâm Kiệt cứ thế không có thể đỡ. 6-7 thành tỷ lệ thành công. Lâm Kiệt vội vàng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-y-nối-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.